Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 đệ 46 chương. Tuy rằng Sở Thiên Tầm nghĩ như vậy, nhưng nhớ tới vừa mới xa xa liếc qua thiếu nữ kia. Nàng trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Nữ hài kia thoạt nhìn tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Tựa hồ còn không quá minh bạch này khu vực săn bắn hiểm ác. Hoa tươi giống nhau tuổi tác, liền phải như vậy một chút chôn vùi ở cái kia ma quật. Cứ việc tiếc nuối, nhưng này không ở Sở Thiên Tầm năng lực trong phạm vi. Quần thể hành động ma vật khủng bố chỗ, nàng như vậy trà trộn chiến trường nhiều năm tay ra đời. Là thập phần trong lòng biết rõ ràng, nàng không có khả năng vì người xa lạ mà làm ra lực sở không thể cập sự. Trong lòng nghĩ như vậy, bước chân vẫn là khó tránh khỏi hướng về cái kia phương hướng đi tới vài bước. Diệp Bùi Thiên đỡ Sở Thiên Tầm eo, đột nhiên đem nàng cử lên, đặt ở con đường biên một chiếc vứt đi tiểu ô tô đỉnh chóp. Thiên Tầm, nơi đó mặt rất nguy hiểm. Ngươi đừng đi vào, hắn xoa xoa Sở Thiên Tầm tay. Ngươi ngồi ở chỗ này, nếu ngươi muốn cứu những người đó, ta có thể thế ngươi đi vào một chuyến. Diệp Bùi Thiên không có cứu người thói quen. Tương phản, không lâu phía trước hắn vẫn là một cái chỉ biết giết người nhân ma. Nhưng chỉ cần là nếu Thiên Tầm muốn, hắn đều có thể đi làm ân y. Hắn biết Thiên Tầm lòng có cỡ nào mềm mại. Lúc trước, mặc dù là giống chính mình như vậy ma quỷ, đều có thể được đến nàng ra tay tương trợ. Hắn kéo Sở Thiên Tầm tay, ở bên miệng nhẹ nhàng hôn một chút, hắn nhớ tới ở A Hiểu cái kia tiểu thế giới tâm cảnh. Đúng vậy, vì người này, hắn có thể hóa thân vì thánh, cũng có thể một niệm thành ma. Sở Thiên Tầm duỗi tay, loát loát hắn vành nón biên rớt ra đầu tóc, thật khờ. Ta sao có thể muốn ngươi đi cứu người, tuy rằng nghe tới tàn nhẫn, nhưng mặc dù đối phương có lại hơn tánh mạng, ta đều không thể bắt ngươi an nguy đi đổi, ở Sở Thiên Tầm giá trị quan trung. Chỉ có chính mình cường có thừa lực thời điểm, mới có khả năng ban ơn cho chiếu cố đến bên người bằng hữu thậm chí người xa lạ. Nhưng ở chính mình năng lực hữu hạn thời điểm, mặc kệ đạo nghĩa thượng như thế nào. Nàng vĩnh viễn đều sẽ đem chính mình coi trọng người tánh mạng bãi ở cao hơn người khác vị trí. Thượng, nàng cảm thấy chính mình tuyệt không sẽ làm ra cái loại này cái gọi là vì lấy đại cục làm trọng. Mà hy sinh chính mình hoặc là chính mình thân nhân sự. Nếu Diệp Bùi Thiên không màng bại lộ thân phận, dị năng toàn bộ khai hỏa, là có khả năng ở như vậy ma quật nội đại sát một cái qua lại. Nhưng Diệp Bùi Thiên là nàng âu yếm người, cũng không phải nàng phụ thuộc, nàng như thế nào sẽ yêu cầu chính mình người trong lòng đi vì những người đó chính mình ngu xuẩn. Hành vi mua đơn, Sở Thiên Tầm những lời này nghe tới rất là ích kỷ. Nhưng lại như là một phen dính đường bàn chải ở Diệp Bùi Thiên đáy lòng qua lại soát một lần. Hắn đem những lời này phiên tới đảo suy nghĩ mấy lần. Mình bạch chính mình ở Thiên Tầm cảm nhận chung phân lượng. Nhịn không được liền có chút lo chính mình ngọt ngào lên. Ở kia tòa xương chiều nặng nề phế tích, sơn giống nhau bê tông cốt thép cùng vặn vẹo thực vật hỗn tạp ở bên nhau. Trải qua quần cư ở chỗ này khinh nhờn giả cải tạo. Này tòa núi lớn xác ngoài bao trùm các loại ma vật chết đi sau lưu lại thể xác. Trung gian đột ngột đến xen kẽ các loại ống dẫn cùng nhân tạo vật. Cùng với bị ma vật thân hình dục sinh ra các loại hình thái cố ý thực vật. Từ xa nhìn lại giống như là một tòa quỷ dị kỳ lạ thật lớn lô cốt. Lô cốt giữa chừng vỡ ra mấy cái dựng cái miệng nhỏ. Đó là ra vào ma quật nhập khẩu. Từ nhập khẩu tiến vào. Mạng nhện giống nhau đan xen tương thông thật dài đến dưới nền đất thông đạo. Phương đại tài một hàng mười hơn người từ một cái cửa động chui đi vào. Bên trong đến thông đạo âm trầm mà dài dòng, nội ảm đạm không ánh sáng. Các loại vặn vẹo biến hình khung cửa sổ, bị đè ép ở thâm nhập dưới nền đất thực vật khổng lồ bộ rễ chung. Nơi nơi đều là tối om chỗ rẽ cùng con đường. Đoàn người đành phải vừa đi vừa ven đường làm hạ ký hiệu. Để ngừa lạc đường, hảo hắc a, nơi này. Chúng ta thật sự không thành vấn đề sao? viên mạn trong tay giữa cây đuốc, dựa gần hạ mặt đi đường, làm chữa khỏi giả, nàng bị bảo hộ ở đội ngũ trung gian hành tẩu, cây đuốc quang ảnh đánh vào kỳ quái thế giới dưới lòng đất. Làm cực nhỏ ra khỏi thành săn ma, nàng trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Nơi này thật sự quá mức an tĩnh, chỉ nghe thấy nước ngầm nhỏ giọt tí tách thanh, mọi người đi lại là lúc bước chân phát ra âm thanh tiếng vọng ở lỗ trống đường hầm nội. Đường hầm chỗ sâu trong ẩn ẩn truyền đến tiếng gió, như là nào đó sinh vật thống khổ thấp minh. Không có việc gì, muội tử ngươi đừng sợ, ta giết qua thật nhiều thứ khinh nhờn giả. Loại này ma vật đẳng giai phổ biến không cao, cũng không có gì đặc thù năng lực, thực dễ đối phó, chỉ cần các ngươi theo sát ta, chú ý phối hợp, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi, đội trưởng Phương Đại Tài an ủi nàng. Ngây thơ vô tri viên mạn gật gật đầu, bởi vì chữa khỏi giả năng lực khiến cho nàng ở căn cứ nội liền có thể dựa vào thế người khác trị, liệu tránh đến ma trùng. Cho nên nàng cơ bản không như thế nào rời đi quá căn cứ tham dự săn ma. Nhưng theo căn cứ nội thánh đồ phổ biến cấp bậc không ngừng đề cao, trung cao giai chữa khỏi giả càng ngày càng nhiều, vẫn luôn chỉ có nhị giai, nàng sinh hoạt bắt đầu từ từ gian nan. Tới rồi đồ ăn thiếu thốn mùa đông, loại này gian nan trở nên càng thêm rõ ràng, cho nên nàng đành phải tham dự loại này lâm thời tiểu đội săn ma hành động. Ven đường đại gia nói cười cười đảo cũng còn hảo. Thẳng đến vào như vậy âm u ngầm thông đạo, nàng lúc này mới chân chính ý thức được chiến đấu sắp xảy ra. Trong lòng tình thịch thẳng nhảy, hạ mặt nhéo nhéo viên mạn tay. Không có việc gì, còn có ta đâu, ta nhất định che chở ngươi. Hạ mặt cùng viên mạn ở ma chủng buông xuống phía trước. Chính là cao trung cùng lớp đồng học, ma chủng buông xuống lúc sau. Hai người lẫn nhau nâng đỡ đi vào Xuân Thành, ở chỗ này miễn cưỡng chát can. Hạ mặt là tứ giai khống chế hệ thánh đồ, bởi vì đẳng giai càng cao, tính cách cũng thành thục ổn trọng. Ngày thường vẫn luôn là nàng đối chính mình vị này tương đối ngốc manh khuê mật nhiều hơn chiếu cố. Cứ việc nàng bản nhân hàng ngày hơn phân nửa là vận dụng dị năng ở căn cứ kiến trúc công trường, giúp đỡ, đổi lấy một ít sinh tồn đồ ăn. Cũng không có nhiều ít kinh nghiệm chiến đấu, hai vị hoa giống nhau thiếu nữ gợi lên nam tính đội viên ý muốn bảo hộ. Các muội tử đừng sợ, một hồi ca ca bảo hộ ngươi a, các ngươi nhớ rõ tránh ở ta phía sau liền hảo. Ta là phòng ngự tính thánh đồ, chờ hoàn thành nhiệm vụ, cầm thù lao, trở về thành các ca ca thỉnh các ngươi ăn ngon, chính nói được náo nhiệt. Thông đạo một chỗ ngã rẽ đột nhiên dò ra nửa thanh da thịt tái nhợt ma vật thân hình. Kia ma vật mặt bộ không có đôi mắt cùng cái mũi. Bẹp một mảnh, chỉ ở cái mũi vị trí có hai cái huyết hồng lỗ nhỏ. Đúng là khinh nhờn giả tiêu chí tính bộ dáng. Nó mở ra hàm răng sắc nhọn bồn máu mồm to, phát ra trầm thấp hầu âm, đảo mắt lại biến mất không thấy. Tới, ma vật, đại gia chuẩn bị chiến đấu. Phòng ngự hệ cùng cận chiến hệ đến phía trước tới, Phương Đại Tài lớn tiếng chỉ huy. Chưa từng phối hợp quá đội viên hoang mang rối loạn mà hành động lên. Về phía trước tễ, về phía sau lui, chiến đấu còn không có bắt đầu, các loại dị năng đan xen phát động thanh đã vang lên. Đại gia ngưng thần đề phòng nửa ngày, phía trước âm u chỗ như cũ trống rỗng, một con quái vật đều không có. Đội ngũ phía sau lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Một con đột nhiên từ phía sau xuất hiện khinh nhờn giả bắt được hạ mặt chân. Kéo nàng liền hướng huyệt động chỗ sâu trong kéo. Tân hảo viên mạn tay mắt lanh lẹ, nhào vào trên mặt đất một phen túm chặt hạ mặt tay. Vài vị đội viên phản ứng lại đây, liên tiếp nhào lên đi bắt ở các nàng, càng có những người khác thi triển ra dị năng. Trong lúc nhất thời ba chân bốn cẳng đem những cái đó hỏa cầu, cột nước, hồ quang một cổ não mà đánh vào ma vật trên người. Lẫn nhau chi gian ngược lại triệt tiêu không ít, ma vật liệt miệng gầm rú, lợi chảo xuyên thấu hạ mặt mắt cá chân, kiên trì không chịu buông tay. Đừng hoảng hốt, tới một cái khống chế hệ trước bó trụ ma vật, Phương Đại Tài gấp đến độ hô to. Hắn ở đội ngũ phía trước nhất. con đường quá hẹp hòi, nhất thời tễ bất quá đi. Rốt cuộc có một vị thực vật hệ thánh đồ phản ứng lại đây, thi triển dị năng đem đầy đất lăn lộn ma vật dùng dây mây bó thúc trụ, mọi người vây quanh đi lên, chém mấy chục đao, cắt ra ma vật cái ót, lấy được một quả ma trùng, đem Hạ Mạt cứu xuống dưới. Hạ Mạt từ ma vật lợi chảo chung tránh thoát, cẳng chân bị ma vật lợi chảo xuyên thủng mấy cái lỗ thủng. Máu tươi đầm đìa, Viên Mạn nước mắt đều ra tới. Toàn lực thi triển dị năng vì nàng trị liệu miệng vết thương. Nàng đẳng giai thấp hèn, hao phí hơn phân nửa dị năng, cũng liền miễn cưỡng ngừng miệng vết thương đổ máu. Xem đi, ta đều nói chúng ta có thể hành, Phương đại tài ủng hộ sĩ khí. Lần sau đại gia đừng như vậy khẩn trương, phối hợp hảo một chút là được, rốt cuộc. Lần đầu tiên chiến đấu liền lấy được thắng lợi, đại gia trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Sĩ khí cũng ngẩng cao lên, mọi người trong lòng đều ở trong lòng kinh hỉ mà tự mình khẳng định. Có thể hành, không khó sát, chúng ta hành. Phía trước một đạo tối om nghiêng lệch khung cửa thượng, xuất hiện một con đầu ngón tay đỏ tươi, da thịt tái nhợt lợi chảo. Lợi chảo ở khung cửa phía trên một bè, kia khổng tò vò đỉnh chóp dò ra một con khinh nhờn giả không có mắt mũi đầu. Nó bò ở trên trần nhà. Đảo ngẩng đôi trang sức đối mọi người, ở nó phía sau, ngay sau đó lại bò ra một con ma vật, bốn phương thông suốt thông đạo, trước sau các cửa động, vô thanh vô thức mà vươn một con lại một con hình thái khủng bố ma vật. Sao, như thế nào sẽ nhiều như vậy, Viên Mạn hàm răng run lên cùng Hạ Mạt ôm ở cùng nhau. Đứng ở các nàng trước người tuổi trẻ chiến sĩ, cũng không có so các nàng hảo bao nhiêu. Nắm chuôi kiếm cánh tay run rẩy giống nhau mà run cái không ngừng. Khi nào nơi này khinh nhờn giả số lượng đã tới rồi nhiều như vậy trình độ. Này căn bản cùng bọn họ hỏi thăm không nhất trí. Hoàn toàn không phải bọn họ này mười mấy người có thể ứng phó chiến đấu. Không, không cần sợ, ổn định, ta, cứu mạng, cứu ta, vừa mới còn ở cùng Hạ Mạt Viên Mạn mở ra vui đùa chiến sĩ. Bụng bị ma chảo xuyên thủng, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Viên Mạn không kịp đem hắn kéo trở về trị liệu. Hai chỉ khinh nhờn giả đã bay nhanh nâng lên hắn tay chân. Một đường hướng huyệt động chỗ sâu trong chạy tới. Ở nửa đường chung còn không quên dừng lại. Dùng nào đó đặc thù dược tề vì hắn ngừng đổ máu. Đây là đối chúng nó tới nói là chuẩn bị chứa đựng lên chậm rãi dùng ăn lương thực. Sẽ không làm này tùy tiện tử vong, không ngừng có đội viên trọng thương lúc sau bị ma vật bắt lấy. Hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết một đường biến mất ở huyệt động chỗ sâu trong. Phương đại tài tưởng nhào lên đi cứu giúp, lại bị số chỉ ma vật bao quanh vây khốn. Hắn cái trán gân xanh bạo xuất, lớn tiếng kêu gọi, trên người vết thương chồng chất, cũng đã là ở làm vây thú chi đấu. Người càng ngày càng ít. Viên Mạn chữa khỏi dị năng đã khô kiệt, Hạ Mạt uy một chân, che ở nàng trước người, dùng cuối cùng một chút dị năng đem tới gần khinh nhờn giả xa xa ném lui. Khinh nhờn giả nhóm đối có thể được đến nhân loại nữ tính tựa hồ hết sức cao hứng. Chúng nó quay chung quanh hai người phụ cận xoay quanh, thỉnh thoảng tuét miệng gầm rú một tiếng, lại duy độc không có đối với các nàng ra tay tàn nhẫn tàn hại. Viên Mạn nhớ tới mơ hồ xuôi tai nói chú ý khinh nhờn giả truyền thuyết. Hai chân không đứng được mà run rẩy lên, nữ tính một khi lưu lạc đến khinh nhờn giả trong tay. Kết cục đặc biệt thê thảm ni, huyệt động ở ngoài cách đó, không xa. Vừa mới đến phụ cận Sở Thiên Tầm nhìn hơi hơi lòe ánh sáng cửa động. Mở miệng nói, tuy rằng không tính toán mạo muội tiến vào hiểm địa. Cuối cùng bọn họ vẫn là đi đến bên ngoài tra xét tình huống. Nàng đã từng có một vị chiến hữu, bị khinh nhờn giả bắt được, mấy tháng lúc sau khi bọn hắn rốt cuộc đem người cứu ra thời điểm. Vị kia một lần thập phần kiên cường nữ tính chiến sĩ đã hoàn toàn tinh thần tan vỡ. Khinh nhờn giả quyền dưỡng nhân loại, đại bộ phận nam tính làm dự trữ lương nuôi dưỡng, mà nữ tính tắc sẽ trở thành sinh dục máy móc. Chúng nó tàn nhẫn mà dùng ma dược khống chế nữ tính mang thai. Cũng đem tân sinh nhân loại trẻ con ma hóa, lấy đạt tới gia tăng chúng nó tộc đàn số lượng mục đích. Thành niên nhân loại sẽ ở tinh thần thượng mãnh liệt mâu thuẫn trở thành ma vật. Mặc dù là khinh nhờn giả nữ vương, nếu muốn dụ phát một cái thành niên nhân loại trở thành đồng bạn, đều phải hao phí đại lượng tinh lực, nhưng đối với trong đầu một mảnh giấy trắng nhân loại trẻ con tới nói, lại dễ dàng đến nhiều. Cử động chỗ mơ hồ lóe dị năng ánh sáng, hiển nhiên là ở huyệt động chỗ sâu trong chính tiến hành kịch liệt chiến đấu. Một người nam nhân thô ếch tiếng nói từ nội bộ truyền ra tới. Chạy, hai cái nữ hài nghiêng ngả lảo đảo xuất hiện ở miệng huyệt động. Trong đó một người đem mặt khác một người đột nhiên đẩy đi ra ngoài. Mà chính mình xoay người thi triển dị năng ngăn trở theo sát tới ma vật. Viên mạn từ phế tích thượng một đường lăn xuống tới. Nàng bò lên thân hướng về cửa động hô. Hạ mạt, hẹp hòi cửa động chỗ vươn một đôi liều mạng giãy giụa cánh tay. Hạ mạt dị năng đã tán loạn, bị ma vật túm mắt cá chân kéo vào huyệt động. Nàng một đôi tái nhợt cánh tay gắt gao bẻ huyệt động bên cạnh. Liều mạng giãy giụa hướng ra phía ngoài vươn, ý đồ bắt lấy cái gì làm nàng thoát ly phía sau vô tận địa ngục. Diệp Bùi Thiên nhìn cửa động chỗ rậm rạp xuất hiện ma vật. Cùng cặp kia lay vách đá liều mạng giãy giụa hướng ra phía ngoài vươn cánh tay. Ký ức một chút bị lôi trở lại nhiều năm trước kia. Ở ma chủng buông xuống chi sơ. Còn không có phát hiện chính mình vĩnh sinh dị năng hắn cùng người nhà cùng nhau gặp được ma vật. Truy kích, hắn cũng là như thế này liều mạng thi triển ít ỏi thổ hệ dị năng ngăn lại ma vật. Vì chính mình người nhà tranh thủ thoát đi thời gian, tới rồi cuối cùng kia một khắc, dị năng tán loạn, ma vật bắt được hắn. Hắn cũng từng như vậy vươn tay cánh tay, hy vọng chính mình thân cận nhất người lôi kéo hắn một phen. Nhưng trả lời hắn chỉ có vội vàng đi xa ô tô motor thanh. Cùng bị ma vật bao phủ vô tận thống khổ, trên sườn núi viên mạn đầy mặt là nước mắt, nàng ngơ ngác mà nhìn kia tuyệt vọng mà vươn huyệt động cánh tay sau một lúc lâu. Khóc lóc dậm chân một cái, lại không có rời xa, ngốc tử giống nhau về phía huyệt động chỗ cặp kia vươn cánh tay chạy trở về. Một cái màu đen thân ảnh lướt qua nàng. Màu xanh thảm ánh đao chợt lóe, đem chen chúc mà ra ma vật bổ ra một đạo vết nứt. Kia thân ảnh cơ hồ cùng ánh đao giống nhau mau, liền kia nói vết nứt vọt vào ma vật đàn chung, đưa ra một cái quen thuộc thân hình. Chạy, theo ta đi, một cái khác ôn hòa nữ âm ở viên mạn bên tai vang lên. Có một chương mềm mại lại kiên định bàn tay cầm tay nàng. Lôi kéo nàng chạy vội lên, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bàn, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.